Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 042 Jun S. Nửa phút sau, Wakamatsu gian nan đứng lên đến. Có chút căm tức trừng mắt Shirakawa Yu. Ánh mắt âm vụ, Shirakawa Yu mỉm cười nói. Nếu như đánh cho không phục, bản thân bất cứ lúc nào có thể phụng bồi. Phát tao. Ta kiến nghị ngươi tham khảo gấu chó cọ cây. Đi tìm người thiếu công viên. Cởi quần áo cố gắng trà sát. Thực sự không được. Ta còn có thể giúp ngươi cắt đứt chị vĩnh viễn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thấy Shirakawa Yu một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Wakamatsu nhất thời càng thêm nổi nóng. Có thể nghĩ tới mới vừa mới đối phương bày ra sức mạnh. Hắn lại một trận run rẩy. Ở Ran trước mặt bộ mặt mất hết. Ở lại chỗ này cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã. Hắn chỉ có thể rầu rĩ hừ một tiếng. Xoay người lên xe. Lái xe rời đi. Wakamatsu trong lòng âm thầm ghi hận cái này xấu hắn chuyện tốt nam nhân. Các loại trở lại sau đó. Nhất định phải ủy thác địa phương hắc bang lưu manh. Mạnh mẽ sửa chữa đối phương một trận. Chờ đến Wakamatsu đi rồi. Tình cảnh bầu không khí có chút lúng túng. Conan cùng Ran cũng không nghĩ tới Shirakawa Yu vừa có thể đánh. Người lại tàn nhẫn. Một khi bắt đầu đánh nhau. Cái kia cũng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Sonoko đúng là không để ý chút nào. Mang theo một mặt sùng bái. Hướng Shirakawa Yu cười. Shirakawa tiên sinh vừa nãy giúp Ran giải vây dáng vẻ rất tuấn tú mà. Không nghĩ tới ngươi còn biết đánh nhau. Đúng là ra tay có chút quá ác đây. Wakamatsu đại ca hắn cũng không có ác ý gì. Ran có chút mặt toát mồ hôi nói. Có lẽ là ghen tuông đang tác quái. Conan cũng không làm sao đồng tình Wakamatsu. Tình địch bị đánh tơi bời. Trái lại còn nhường hắn cảm thấy đến trong lòng mừng thầm. Có điều hắn này sẽ khá hoài nghi chính là một vấn đề khác. Một cái tiểu thuyết ra. Vì sao lại có như thế lợi hại đánh nhau năng lực? Hơn nữa bắt đầu đánh nhau. Thậm chí còn có chút run ad khuynh hướng. Nghĩ như thế nào cũng làm sao không đúng lắm a. Shirakawa Kaka, người cũng luyện qua một ít kỹ năng vật lộn sao? Conan suy nghĩ một chút hỏi. Ran cùng Sonoko cũng nháy mắt mấy cái. Cái này cũng là các nàng nghi vấn. Ở mấy người nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu ha ha cười nói. Không tính là kỹ năng vật lộn. Trước đây cùng biểu muội học mấy chiêu. Bất nhập lưu đánh nhau phương thức thôi. Biểu muội, Sonoko hơi sững sờ. Ran nhưng là hiểu rõ gật gù. Nói hẳn là tàu cao tốc đụng tới cái kia hắc y nữ nhân không sai rồi. Xem ra này Shirakawa đại ca. Cũng là cái có chút cố sự người a. Cho tới Conan. Nhưng là bán tín bán nghi. Đối với Shirakawa Yu thân phận nhiều một tia hiếu kỳ, cân nhắc trình diện hợp vấn đề, hắn không hỏi nhiều, quyết định sau đó có cơ hội điều tra, đồng thời, tổ chức ba cứ điểm, trước quầy ba Chianti mũi đau xót, hắt hơi một cái, tựa hồ là rõ ràng cảm nhận được một loại nào đó ác ý, nhíu nhíu mày, không có suy nghĩ nhiều. Nàng hướng về người bán rượu thêm vào điểm một chén cherry brandy. Lại nâng cốc đi điều hòa nhiệt độ nâng cao mấy độ. Làm xong tất cả những thứ này. Mới thỏa mãn tiếp tục hưởng thụ rượu ngon. Một bên khác, Shirakawa Yu cùng mấy người định ra ngày mai hội hợp thời gian sau. Trở về nơi ở, dọc theo đường đi. Không có lại cảm nhận được Kuroba Kaito ngụy trang theo dõi. Xem ra. Tây tan đám hùng hài tử vẫn để cho hắn đau đầu một trận. Buổi tối thời điểm, ăn xong bữa tối, hắn nhận được đồng thời bất ngờ điện thoại. Gọi điện thoại cho hắn, là trước đây dùng qua một lần công cụ người lưu manh. Hashima, thoáng một hồi nhớ lại. Shirakawa Yu nghe điện thoại. Yuka, ta là Tiểu Vũ, còn nhớ ta sao? Chuyện gì? Cái kia, là như vậy. Chúng ta nhận được cái sinh viên đại học ủy thác, 30.000 đồng yên, bảo là muốn đem Yuka ngài dạy dỗ một trận. Chấm ngoặc kép, Hashima trong điện thoại ngữ khí phức tạp nói rằng, bọn họ một nhóm người trà trộn ở tiểu bi thép tiệm. thỉnh thoảng sẽ tiếp một tiếp đánh người ủy thác, cũng chính là giúp những kia trả tiền cố chủ, giúp đỡ đánh đối phương thấy ngứa mắt người. Chỉ là lần này đến ủy thác người, lại trực tiếp điểm danh nói họ muốn bọn họ đánh Shirakawa Yu. Vậy thì nhường Hashima rất đau, bi, liền tính lão đại bọn họ đến, đều không nhất định dám động Yuka nửa ngón tay. Chớ nói chi là bọn họ những này tầng dưới chót tên côn đồ cắc ké. Liền, hắn không dám nhận lấy cái kia phần tiền. Ngược mà đến cho Shirakawa Yu đánh cú điện thoại. Đàng hoàng mật báo. Ồ, còn có như thế đáng yêu cố chủ. Shirakawa Yu sững sờ. Trong điện thoại cười khúc khích. Hashima thấy Shirakawa Yu không hề tức giận ý tứ. Thoáng yên tâm, lại mau mau bày ra chó săn dáng dấp. Nói rằng, yên tâm Yuka, tiền chúng ta tịch thu. Ngay lập tức liền gọi điện thoại hướng ngươi báo cáo. Nên xử lý như thế nào cái kia sinh viên đại học? Đều nghe ngài. Đồng thời, Hashima trong lòng rất đồng tình vị kia dám đến ủy thác tiểu tử kia. Vừa nghĩ tới tên kia làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Đắc tội lên tình báo con buôn. Phỏng chừng liền giờ chết đều không xa. Hashima liền vì là đối phương cảm thấy thương hại. Trước ống nói, Shirakawa Yu suy nghĩ một chút. Không khó đoán ra vị này muốn thuê người đánh chính mình người ủy thác là ai. Gần nhất hắn đắc tội qua người. Loại trừ người chết ở ngoài. Cũng chỉ còn lại ban ngày cái kia bắp thịt sinh viên đại học. Không nghĩ tới đối phương còn rất biết chơi. Còn biết thuê tên côn đồ các ké đánh chính mình trả thù. Sợ là trong ngày thường hung hăng quen rồi. Sinh viên đại học hẳn là họ Wakamatsu đi. Cái này, chúng ta cũng không rõ ràng. Hashima ngữ khí lúng túng nói. Vậy hắn đúng hay không vóc người rất khỏe mạnh. Còn ăn mặc thuần màu đỏ nửa tay áo. Shirakawa Yu thay đổi lời giải thích. Nghe vậy, Hashima nhất thời có ấn tượng. Đúng đúng đúng. Chính là hắn. Vóc người rất khỏe mạnh. Yuka ngài biết hắn, ta có thể không có hứng thú nhận thức loại kia tên ngốc. Shirakawa Yu thở dài, mấy người các ngươi, tùy tiện đem hắn bắt được sửa chữa một trận đi. Vết thương nhẹ nằm viện loại kia là tốt rồi. Tận lực làm được bí mật một điểm, đánh thời điểm chùm bao tải lên đầu. Ân, vạn nhất xảy ra điều gì bất ngờ, ta cũng có thể bảo vệ các ngươi. Ngoặc kép. Lại nói lại chuyện nhỏ này nên không cần ta dậy đi. Trước hết như vậy, phía ta bên này còn muốn xem TV tiết mục đây. Các ngươi làm xong chụp ảnh cho ta. Ta có trọng thưởng, phân phó xong. Hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Không lại đi để ý tới. Cho tới tiếp xong mệnh lệnh Hashima. Nhưng là tinh thần tỉnh táo. Dường như hít thuốc lắc như vậy. Đây chính là cái cơ hội a. Có thể một lần nữa ở Yuka trước mặt cố gắng biểu hiện trọng yếu cơ hội. Đặc biệt đánh người sau khi có thể được Yuka hứa hẹn trọng thưởng. Sau đó chính mình nhóm người này hắc đạo con đường. Còn không phải thuận buồm xuôi gió. Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt nắm đấm. Liền đánh người nhiệt tình đều càng đủ. Kết quả là, buổi tối hôm đó, ở bãi đậu xe dưới đất dừng xe xong Wakamatsu, mới xuống xe. Lại đột nhiên cảm giác bị người từ phía sau dùng món đồ gì chùm đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiếp theo, còn không chờ hắn làm rõ tình hình, nghênh tiếp hắn chính là giống như gió giật mưa rào hai lần đánh đập. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng trời nắng. Buổi sáng, mở ra UC xe con, Shirakawa Yu cho Sonoko cùng Ran gọi điện thoại xác nhận. Sau đó khẽ hát. Đúng giờ mở ra ước định cẩn thận địa điểm. Shirakawa Kaka, người ngày hôm nay tâm tình không tệ à? Chạm mặt sau, Conan thuận miệng hỏi. Đó là đương nhiên, có thể miễn phí đi quỵt cơm. Đổi ngươi không cao hứng. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại này không biết xấu hổ. Cũng chỉ có ngươi, có thể không e dè cùng người khác nói. Lên xe phân phối chỗ ngồi thời điểm. Sonoko có lòng muốn ngồi ghế phụ, cùng Shirakawa Yu rút ngắn khoảng cách, nhưng cũng bị người sau mỉm cười mời đến chỗ ngồi phía sau. Conan vừa nhìn, thuận thế ngồi trên ghế phụ, muốn nhân cơ hội khoảng cách gần quan sát hắn. Shirakawa Yu ngược lại cũng không để ý. Nổ máy xe sau, thấy Sonoko vẻ mặt có chút vi diệu thất vọng, liền mở miệng nói. Suzuki tiểu thư, người biết không, trong một chiếc xe an toàn nhất chỗ ngồi, chính là tài xế chỗ ngồi phía sau. Sonoko hơi sững sờ, phát hiện nàng mình lúc này chính là ngồi ở Shirakawa Yu chỗ ngồi phía sau thời điểm. Tâm tình trong nháy mắt liền long lanh. Shirakawa tiên sinh này là cỡ nào trầm mặc ôn nhu. Vì bảo vệ mình, để cho mình ngồi ở trong một chiếc xe an toàn nhất chỗ ngồi. Sonoko bụng mặt ưỡn ẹo thân thể, say sưa trong đó, bắt đầu tự ý cho mình não bù thêm hí. Shirakawa Yu lúc này cười híp mắt tiếp tục nói. Mà nguy hiểm nhất chỗ ngồi đây, chính là ghế phụ, ngoặc kép, cho nên nói. Conan người bạn nhỏ, lần sau ngồi xe, cũng không nên cướp ghế phụ nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hoài nghi ngươi ở nhằm vào ta. Conan trong lòng liếc mắt, mặt ngoài nhưng là rất ngoan ngoãn gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.